Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1734, chương 1735, Gió Thiểm Lược. Đại phong tinh hồn châu cho Diệp Chân là gió lớn tốc độ thiên phú, để Diệp Chân tốc độ có thể gấp mấy lần thế nhưng là gấp mấy chục lần tăng trưởng. Nhưng bởi vì đại phong tinh hồn châu không trọn vẹn nguyên nhân, nhưng lại có vô pháp đền bù thiếu hụt, hoặc là nói, Diệp Chân đạt được gió lớn tốc độ cái này một thiên phú thần thông, thân liền là không hoàn chỉnh. Diệp Chân tại cùng mèo con mấy lần tốc độ so đấu bên trong, Diệp Chân phát hiện, tại một trong vòng trăm dặm, Diệp Chân đối mèo con tốc độ duy trì tuyệt đối dẫn trước. Nhưng là 100 dặm về sau, mèo con cùng Diệp Chân ở giữa khoảng cách liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Không phải mèo con biến nhanh, mèo con tốc độ cũng không có thay đổi, mà là Diệp Chân tốc độ trở nên chậm, mà lại là càng ngày càng chậm. Tiếp tục càng lâu suy yếu biên độ liền sẽ càng lớn. 1000 dặm về sau, mèo con liền đuổi kịp Diệp Chân vừa mới bắt đầu kéo dài khoảng cách, đồng thời bắt đầu phản siêu. 5000 dặm về sau, mèo con liền đã dẫn trước Diệp Chân 500 dặm, mà 1000 dặm về sau, mèo con đã dẫn trước Diệp Chân 2000 dặm. Đang phi hành quá trình bên trong, Diệp Chân có thể cảm ứng rõ ràng đến, tốc độ của hắn sẽ tại bắt đầu trong nháy mắt liền đạt đến cực hạn, sau đó chậm rãi tiếp tục hạ xuống. Diệp Chân có thể rõ ràng cảm ứng được, hắn thời gian phi hành càng lâu, đối với thiên địa ở giữa phong linh lực ảnh hưởng, liền sẽ càng thêm vướng víu, không có ngay từ đầu loại kia tùy tâm sở dục cảm giác. Diệp Chân đoán chừng, đây cũng là đại phong tinh hồn châu không trọn vẹn mang đến. Bất quá, Diệp Chân sau đó phát hiện, nếu là hắn chủ động đem tốc độ của hắn giảm xuống tới trình độ nhất định, không cần một mực bảo trì cao tốc phi hành, như vậy loại này rõ ràng vướng víu lại sẽ yếu rất nhiều. Sau đó, Diệp Chân lại hết sức chăm chú nếm thử mấy lần, thậm chí vận dụng kiếm tâm thông minh cẩn thận cảm ứng phát hiện. Đại phong tinh hồn châu giao phó Diệp Chân tốc độ, kỳ thật đang phi hành 10 dặm về sau liền bắt đầu giảm xuống. Bất quá, 10 dặm về sau giảm xuống biên độ phi thường nhỏ, đến mức Diệp Chân trước đó tại trăm dặm về sau mới phát giác. Nói cách khác, đại phong tinh hồn châu cho Diệp Chân mạnh nhất tốc độ là trong vòng 10 dặm. Trong vòng 10 dặm, Diệp Chân tốc độ so thuấn di nhanh hơn, so đạo cảnh sơ kỳ tồn tại nhanh hơn, vẫn là mèo con cái này cực thiện phi hành yêu thú nhanh hơn. Nhưng là 10 dặm về sau lại bắt đầu suy giảm. Tại 10 dặm đến trăm dặm ở giữa, Diệp Chân tốc độ vẫn như cũ bảo trì tại một cái phi thường độ cao độ. Nhưng trăm dặm về sau liền bắt đầu phi tốc giảm xuống. Cơ bên trên, Diệp Chân trước mắt tốc độ là trong chốc lát liền có thể cướp động 10 dặm. Nhanh vô cùng, bay lượn 100 dặm, Diệp Chân chỉ cần 5-6 hơi thở thời gian, nhưng là, bay lượn ngàn dặm, lại cần gần 100 hơi thở thời gian, tốc độ giảm bớt một nửa. Như vậy, đại phong tinh hồn châu cho Diệp Chân tốc độ năng lực định vị liền rất rõ ràng cự ly ngắn bôn tập. Diệp Chân liền cho loại năng lực này lên một cái phi thường chuẩn xác danh tự, gió thiểm lược. Tựa như là đám người nhìn ở trong mắt như thế, chỉ là lấp lóe một chút, Diệp Chân liền xuất hiện tại 10 dặm có hơn. Mặc dù nói đại phong tinh hồn châu cho Diệp Chân cái này gió thiểm lược năng lực là có thiếu hụt, bất quá, Diệp Chân lại là thích vô cùng, bởi vì gió này thiểm lược nếu là vận dụng đến trong thực chiến, tác dụng phi thường cường đại. Tương phản, về phần gió này thiểm lược thiếu hụt, Diệp Chân cũng không làm sao quan tâm. Khoảng cách dài phi hành di động, hắn có mèo con thay đi bộ. Mèo con phá hư chớp mắt 5000 dặm, mà lại mèo con tiếp tục năng lực phi hành phi thường cường đại. Từ trình độ nào đó nói, Đại Phong Tinh Hồn Châu mang đến tốc độ năng lực thiếu hụt. Đối Diệp Chân mà nói, phản ngược lại không tính là gì. Diệp Chân phí sức chín châu hai hổ, hợp mọi người và tam đại chiến linh chi lực, cuối cùng là xử lý đến đây đuổi giết hắn bệnh kinh phong đại thánh Gió Khuê. Nhưng là, đối với Gió Khuê là người phương nào mời đến, Diệp Chân lại hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, Diệp Chân cũng không chút nào để ý. Dù sao khẳng định là Diệp Chân những cái này địch nhân đến đây, mà lại hẳn là rất có năng lượng đối đầu. Tin tưởng cũng chính là mấy vị kia. Nhưng Diệp Chân hiện đang sầu lo là Bắc Hải quận bị Gió Khuê như thế một truy sát, hành trình toàn bừa bãi, chờ Diệp Chân rời đi ma hồn giới lại quay lại Bắc Hải quận, sợ là 5 năm kỳ hạn đã đến. Có trời mới biết Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ sẽ chơi ra cái dạng gì yêu thiêu thân, làm biện pháp gì tới đối phó Diệp Chân đây. Cho nên Diệp Chân đến nhanh quay lại Bắc Hải quận chúa cầm đại cục. Bắc Hải quận một cái đất phong, Diệp Chân cũng không thế nào quan tâm, nhưng là Bắc Hải ba đẳng bá tước cùng thứ hai đường đi lại quan sát làm. Lại là Diệp Chân tại Đại Chu lập thân chi, lại không thể để Tẩy Thiên Cổ cho chơi ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Đến mức Diệp Chân ngay cả ma hồn giới sự tình đều không có xử lý như thế nào, liền chuẩn bị rời đi, cùng Tĩnh Hải Đại Thánh bọn người thương nghị một chút. Diệp Chân liền đem bọn hắn lần nữa thu vào Thận Long Châu không gian bên trong, tại thời tự chi lực ảnh hưởng phía dưới tiếp tục tu luyện. Không ngờ, cũng liền tại Diệp Chân vừa mới đem Tĩnh Hải Đại Thánh bọn người đưa vào Thận Long Châu bên trong, hắn ngoài định mức vẽ tách đi ra một chỗ trong không gian thời điểm, lại nghe được sư tỷ Liêu Phi Bạch gào thét: "Họ Diệp, ngươi lại không thả ta ra ngoài, tin hay không lão nương một kiếm bổ ngươi." Tiếng gầm gừ bên trong mang theo vài phần giọng nghẹt ngào. Bất quá, Liêu Phi Bạch thanh âm khi nhìn đến Tĩnh Hải Đại Thánh bọn người thời điểm, rõ ràng ngừng dừng một cái, trong thanh âm bên cạnh giọng nghẹt ngào chớp mắt biến mất, biến thành để Diệp Chân đều kinh hồn táng đảm phẫn nộ. Diệp Chân thần niệm khẽ động, vội vàng đem sư tỷ Liêu Phi Bạch từ Thận Long Châu bên trong rời đi ra. Rời đi ra sát na, Liêu Phi Bạch liền mắt hạnh trừng trừng, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, một cái lắc mình xuất hiện tại Diệp Chân bên cạnh, đầu ngón tay lóe lên, liền đem lá chân nhĩ đóa vặn một cái. Tĩnh Hải Đại Thánh bọn người thấy thế, như bay trốn vào Thận Long Châu không gian nơi hẻo lánh, lưu cho Diệp Chân một cái tự cầu phúc ánh mắt. Sau đó, Diệp Chân một lỗ tai, ngay tại Liêu Phi Bạch đầu ngón tay hạ biến thành đủ loại hình dạng. Đau nhức Diệp Chân ti răng nhếch miệng, nhưng chính là không dám nói một chữ, bởi vì Diệp Chân rất rõ ràng sư tỷ Liêu Phi Bạch phẫn nộ từ đâu tới đây. Vì sao lại phát lớn như vậy tính tình? Toàn là bởi vì lúc trước cùng Gió Khuê liều mạng thời điểm, Diệp Chân đem những người khác từ Thận Long Châu trong không gian lấy ra, bao quát Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng Cửu Đầu Trùng, còn có Đại Nhĩ Đoá Niếp Đinh ở bên trong, toàn lấy ra cùng bệnh kinh phong đại thánh Gió Khuê liều mạng. Nhưng hết lần này tới lần khác lưu lại Liêu Phi Bạch. Đây là Diệp Chân một điểm tư tâm, bởi vì Gió Khuê tốc độ quá nhanh, sơ ý một chút liền sẽ bị tại chỗ xé thành phấn vụn. Diệp Chân là lo lắng Liêu Phi Bạch an toàn mới làm như vậy. Thế nhưng là, người cũng đã biết, bên ta tài sở qua nửa ngày thời gian, cảm giác so ta trước đó cả một đời chẳng qua thời gian đều muốn khổ sở, đều muốn dài răng rạc. Liêu Phi Bạch đột nhiên cảm xúc rất bình tĩnh hướng về phía Diệp Chân nói một câu, để Diệp Chân trong lòng run lên bần bật. Bọn hắn tại bên ngoài bất quá là ngắn ngủi nửa canh giờ, thế nhưng là tại Thận Long Châu thời tự chi lực ảnh hưởng dưới, bên trong thế nhưng là gần nửa trời khắp thời gian dài. Ngươi có biết hay không? ngươi vừa mới kém một chút liền đem lão nương bức điên. Bình tĩnh qua đi, Liêu Phi Bạch cuồng loạn bên trong gầm hét lên, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần tiếp theo, ngươi nếu là còn dám đối với ta như vậy, ngươi nếu là bị người giết, ta ngay tại chỗ cắt cổ, tuyệt không sống một mình, ngươi nếu là may mắn không chết, ta liền để ngươi cả một đời không làm được nam nhân. Liêu Phi Bạch nghiến răng nghiến lợi gầm thét lên, chỉ là ngắm Diệp Chân nửa người dưới một chút, liền để Diệp Chân nửa người dưới có một loại băng triệt thấu cốt cảm giác. Diệp Chân muốn chịu tội, muốn gạt ra cái khuôn mặt tươi cười đến, nhưng làm thế nào cũng chen không ra, bởi vì Diệp Chân nhìn thấy sư tỷ Liêu Phi Bạch trong đôi mắt lúc này chưa giấu giếm nước mắt. Diệp Chân rất rõ ràng, đừng nhìn Liêu Phi Bạch mới là đang tức giận gào thét, nhưng nói chuyện lại nghiêm túc bất quá, nhẹ nhàng lau đi Liêu Phi Bạch trong đôi mắt đầy vành mắt nước mắt. Diệp Chân thành khẩn nói, sư tỷ, ta đáp ứng ngươi, ta về sau sẽ không bao giờ lại, tin rằng ngươi cũng không dám. Gặp Diệp Chân gật đầu, Liêu Phi Bạch trên gương mặt xinh đẹp hàn sương xem như hóa đi. Bất quá, sau đó lại căng thẳng khuôn mặt hướng về phía Diệp Chân uống nói. Còn lăng lấy làm gì? Nhanh, lần này, Diệp Chân lăng, sư tỷ, thế nào, nhanh cái gì? Còn không mau đem ta đưa về nơi đó. Ta phải nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện, dùng thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên đi lên. Miễn cho bị ngươi ghét bỏ, Liêu Phi Bạch quặm mặt lại nói ra. Ếch, Diệp Chân im lặng, mấy hơi về sau, tại Liêu Phi Bạch ngay cả lật thúc dục dưới, cười khổ đem Liêu Phi Bạch lần nữa đưa vào Thận Long Châu không gian. Nhìn bộ dáng kia, chỉ sợ là thật muốn liều lĩnh khổ tu, nhưng nói đi thì nói lại, nếu là lại một lần nữa gặp được trước đó tình hình nguy hiểm, Diệp Chân chỉ sợ sẽ còn là đồng dạng cách làm vì một cái nam nhân. Tuyệt đối không thể đem mình nữ nhân đặt cảnh hiểm nguy. Tiếp tục công lược toàn bộ ma hồn giới, quét sạch toàn bộ ma hồn giới thế lực khác còn sót lại. Tận lực trong thời gian ngắn nhất thống nhất ma hồn giới. Mặt khác, muốn nặng bồi dưỡng được càng nhiều giới vương cảnh tướng lĩnh. Diệp Chân giao phó nói, chúng ta cần tuân đại soái quân lệnh. H2, H7. Hắc cửu tam người đồng thời khom người, ngắn gọn giao phó cho về sau, Diệp Chân lại lần nữa tòng ma hồn giới ra miệng rời đi. Bất quá, lần này Diệp Chân rời đi thời điểm, lại là mang đi 10 tên giới vương cảnh cùng 500 tên huyền cung cảnh hậu kỳ ma hồn quan tướng. Lần trước Diệp Chân lúc rời đi thí nghiệm phát hiện, chỉ cần tu vi tại thông thần cảnh trở lên ma hồn, liền có thể rời đi ma hồn giới, mà lên lần mang đi hắc lang tại hồng hoang đại lục hơn một năm nay thời gian bên trong. Tu vi không chỉ có không có bất kỳ cái gì suy sụp, ngược lại còn có điều tinh tiến, cho nên Diệp Chân lần này rời đi, dứt khoát lại mang đi một nhóm ma hồn tướng quân. Những này ma hồn quan tướng, mặc dù không có chân chính nhục thân, chiến lực cũng không thể cùng đồng tu vì võ giả so sánh. Nhưng chỉ cần Diệp Chân phân phối cho bọn hắn ăn ảnh ứng nguyên bộ ma hồn khí, bọn hắn liền có thể phát huy ra vượt qua cùng giai võ giả chiến lực. Vừa lúc Diệp Chân trước mắt bên người thực lực có chút yếu, liền chuẩn bị mang một nhóm nhân mã rời đi ma hồn giới, lấy tăng cường thực lực. Đáng tiếc là trước đó cùng Gió Khuê trong chiến đấu, ma hồn đại quân tổn thất nặng nề, nhất là sĩ quan cao cấp, nhất là giới vương cảnh cao cấp ma hồn quan tướng, ma hồn đại quân thân liền không nhiều, chỉ có 61 người. Trước đó trong chiến đấu lại bị Gió Khuê xử lý 11 vị. Cho nên, Diệp Chân này lại mang đi 10 vị, đã là cực hạn, bằng không Diệp Chân còn có thể mang nhiều đi một số. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân tòng ma hồn giới không gian chi môn rời đi. xuất hiện tại Hồng Hoang Đại Lục một khối trên cánh đồng hoang. Xuất hiện sát na, Diệp Chân liền giải thích rõ phương hướng. Cưỡi trên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền bắt đầu cực nhanh. Nhưng cũng liền Diệp Chân vừa mới bắt đầu đi đường, Diệp Chân Thận Long Châu trong không gian tử mẫu tù và liền thăm thẳm rung động, vẻn vẹn nhìn một chút, Diệp Chân sắc mặt như vậy đại biến. Rung động đúng là hắn cùng Bắc Hải quận khẩn cấp liên hệ tử mẫu tù và tại ma hồn giới lúc, cách một giới tử mẫu tù và không có. Này vừa rời đi ma hồn giới tử mẫu tù và liền có động tĩnh. Chẳng lẽ Bắc Hải quận phương diện xảy ra chuyện? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.